Toàn chức pháp sư dị bản, chương 289, tiểu tép chân long, góc truyện audio.com, tương. Đau đớn, đau đến long lệ cổ long chiến long đều chảy ra từ khóe mắt từ đằng cốt long dãy giụa rất mạnh. Nó nhưng đồng dạng là á đế vương, bản thân có thần lực man di vô địch thế nào sẽ chịu thua toàn tập đâu. Từ đằng cốt long tự mình thở mạnh một cái, xương cốt bên trong giống như hàn thủy đâm ra phía ngoài tựa hồ thủy mãng long mâu, nhanh chóng đâm lên từ linh hỏa long, đồng dạng xoắn lấy từ linh hỏa long phần cổ cùng lồng ngực lập tức cắt thủng yết hầu long đan. May mắn là tiểu mây ở nơi đó kịp thời giáng lâm thần mang trì rũ, bằng không pha phản đòn bất ngờ này rất có khả năng xé toạc đầu của từ linh hỏa long ra ngoài. Đế vương bộc phát sinh mệnh chiến kỹ quả nhiên không thể xem thường. Bất quá, dẫu không thành công, nhờ có đòn đánh này mới khiến tử đằng cốt long tìm được cơ hội đào thoát khỏi răng nanh đoạt mạng của tử linh hỏa long. Ngao ngao hống hống hống tương đương. Tử linh hỏa long thoát ly khỏi tử đằng cốt long về sau, lập tức ngửa đầu hội tụ long viêm kia toàn thân bao trùm lấy lửa vảy từng khỏa đột nhiên như thiên hỏa, chân hỏa giáng thế trong lúc nhất thời hóa thành một cái tòa thạch sơn tử viêm đỏ rực trong cuống họng khủng bố đến không gì sánh được. Mà lại trạng thái từ linh hỏa long toàn thân bốc cháy bạo liệt chung quanh mấy trăm mét đều sẽ bị long viêm bùng phát nổ tung, nó liền không chần chừ mang theo cái này đáng sợ năng lượng hướng phía từ đằng cốt long đỉnh đầu vọt tới, chính là muốn một đòn cuối cùng chí mạng. Thần thụ một góc lớn chìm trong hỏa diễm, một trận dung nham bùng phát như núi lửa từ yết hầu của từ linh hỏa long nung nấu lên, hung hăng tràn lan tại cái này góc nhỏ xâm lâm cổ đại thiêu đốt vạn mầm mống thực vật tiểu sinh linh tội nghiệp bên trong. Một ngụm sôi trào long viêm từ cổ họng tử linh hỏa long phun ra. Nhìn thấy được một đạo trường giang hỏa diễm khổng lồ bắt đầu từ một điểm trên cao đại thụ đổ xuống, hướng phía tử đằng cốt long còn đang vất vả thụ thương mà oanh tạc. Kia long viêm kỳ thật giống như thiên bồng hỏa diễm hiện ra quỷ dị yêu sắc vạn hỏa linh trùng, cứ việc tử đằng cốt long đã tính là phản ứng rất nhanh, nhưng căn bản vẫn không thể né tránh được trực diện bị cuốn vào thủy triều long hỏa này. Từ đằng cốt long trên thân thế nhưng là có một tầng cốt phiến nâu xám, cứng cáp vô cùng, một ít nguyên tố hủy diệt quả thật đúng là không đáng là gì với nó. Chỉ là cái này từ linh hỏa long long tức lại có khả năng lập tức dung mặc vào lân phiến từ đằng cốt long, trực tiếp thiêu hủy toàn bộ lớp vảy trên da rồng của nó, càng đem một loại cổ quái thống khổ lan tràn đến từ đằng cốt long trên thân. Loại thống khổ này, giống như quay sống đến nhừ xương, lại nhiều phần giống như thiêu đốt linh hồn, từ đằng cốt long cũng không nghĩ tới vẻn vẹn không cẩn thận dính vào đối phương long tức liền sẽ như thế cảm giác bị long hỏa tra tấn đến mức sống không bằng chết. Từ linh hỏa long đem liệt diễm long viêm bầy khắp đại địa thần thụ bên dưới, ánh lửa nồng hậu như địa ngục dung hỏa phập phùng không thể tắt nổi, liền nhiệt bức chi quang so với giữa diễm dương chi hạ còn muốn nóng hơn. Rất nhiều đầu long trùng, sinh linh chi trùng từ xa xa trong đệ nhị long môn quan sát thấy được một vùng đất thảm họa bốc cháy về sau, càng nhìn qua cái kia thiên tường chi hỏa làm cho cả chiều tà hoàng hôn mờ nhạt đi cảm giác sợ hãi. Góc truyện audio.com, đến tột cùng, này từ đằng cốt long, đã từng là á đế vương cao ngạo thuộc về ba kẻ thống trị vùng không gian đệ nhị long môn, chỉ sợ hôm nay sẽ vĩnh viễn theo ngọn lửa khủng khiếp kia làm mồ chôn hỏa tế. Mà nhắc tới cũng là... Đệ nhị long môn hôm nay là ngày tận thế sao, hay đến thời điểm cúng bái cô hồn rồi? Từ lúc nào lại ở đâu ra xuất hiện quá nhiều ma thần hiện thân đến vậy? Vừa mới một trận xà vực ngưng kết hóa đá hơn một nửa cái không gian nhỏ bé, chật trội này, không bao lâu lại đến thiên khiển diệm hỏa thiêu đốt xâm lâm, nung chín đại địa coi như thật không để cho người ta tìm kiếm nổi cơ hội sinh cơ mà. Thánh trúc xâm long tại mảnh lờ mờ đại địa này bị vùi lấp dần dần khôi phục chính mình bình thường long giác cũng tương đương có thể mở mắt to ra, dần dần thấy rõ không gian cảnh vật. Nó thân thể run nhẹ lên một cái, lần này không còn là bởi vì giật mình kinh ngạc trước thực lực Medusa nữ vương chân chính, sắc mặt nó cực kỳ thống khổ, trên thực tế phần lớn là đến từ uất hận, phẫn nộ nguyên nhân. Giờ khắc này, thánh trúc xâm long hận không thể rút gân lột ra, đem cái này nữ hài độc ác tàn nhẫn dã cho nhuyễn như xương cốt, sau đó hoặc là quăng cho tạp long nhai cắn, hoặc là để trực tiếp nuốt đến trong bụng rồi bài tiết. Long cảm mách bảo cho nó biết rằng, thực lực của Medusa nữ vương thậm chí ở hiện tại chỉ tiếp cận chính thống đế vương, hạ vị còn xa chưa tới. Bản thân nó trái lại là đỉnh vị chính thống đế vương, rõ ràng là siêu việt sinh vật yêu thú bên trong. Chủ yếu do át chủ bài xà vực đồng tử của nàng quá cường đại, nhất thời để cho thánh trúc xâm long lúng túng không biết nên làm thế nào tìm được điểm yếu để phản công trở lại, cuối cùng thất thủ. Còn tốt chính là thánh trúc xâm long không có chịu thụ thương một mình. ở Pei đồng dạng bị long hồn thiên thanh long kỹ của Thánh Trúc Xâm Long cắn nuốt, cùng một lúc rơi xuống bãi đại địa bên dưới. Chập trùng xâm lâm dãy núi rộng mở nát tan, khu vực phạm vi mấy cây em toàn bộ chìm xuống, đáng sợ long hồn Thánh Trúc Xâm Long đạp lên để khu vực phía dưới này đã biến thành một cái to lớn khủng bố vết nứt chôn vùi ơ pê bên trong. Mà tại nàng cực khổ bò ra từ bãi phế tích quá trình, nhìn thấy được xà nữ xinh đẹp trên kim y đều bị rách rất nhiều chỗ, lại nhuộm màu đỏ vàng xà huyết, máu mủ bám ở vai, ở bắp chân, ở eo bụng, phần lưng, một bên mặt chảy ra không ít. Khụ khụ, ơ pây ho khan vài cái, nàng cố gắng chống xà thương xuống đất tự mình cho đứng dậy. Trên thế gian này, đối phó với khoảng cách trình độ chênh lệch để đánh vượt cấp đúng là không dễ dàng gì đấy. Nàng không nghĩ tới, này Thánh Trúc Xâm Long trong khoảnh khắc nháy mắt vậy mà vẫn còn một quân bài thần kỹ long hồn, long thuật long hồn của nó bạo phát là rất mạnh, đem ơ pây thân thể đánh cho suýt nữa chết trên không trung. Đương nhiên, ơ pây cũng có chút không phục. Giả dụ như tất cả đều là đỉnh vị chính thống đế vương dưới, đồng thời nàng không bị áp chế thực lực này, long thuật của Thánh Trúc Xâm Long kỳ thật cũng sẽ không đáng để nàng e ngại. Gào gào gừ gừ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thánh Trúc Xâm Long gương mặt kia đã thủng sâu một lỗ ngay trọng tâm, mất đi phần mũi, nhưng nó không chết được, cả người phẫn nộ đều muốn căng nứt mở, nó gầm lên gào thét chịu đựng nội tâm ngập trời oán hận cùng bi thống, lại lần nữa mở ra một đạo công kích đến ơ pây. Nó thân, góc truyện audio.com, thể cực đại dài dòng, dọc theo địa mạch đang dần nóng lên do trận chiến bên kia của Tử Đằng Cốt Long cùng Tử Linh Hỏa Long, hơn nửa đoạn thân thể của Thánh Trúc Xâm Long treo lủng lẳng, lách trên mảnh đại địa đồng dạng nhìn chăm chú lên nhỏ bé không thôi ơ pây nguyên bản trạng thái hiện tại. Về thụ thương, ơ pây thụ thương không nặng bằng Thánh Trúc Xâm Long. Nhưng ơ pây đã cạn kiệt ma năng thể lực. Ở trong triệu hoán vị diện, nàng thi triển ra mạnh mẽ nhật cổ lão kỹ pháp của mình, căn bản giống như một con dao hai lưỡi vậy. Hoặc là thắng, hoặc là thua. Lúc này, Thánh Trúc Xâm Long còn một tia hơi sức, còn năng lực chiến đấu tự nhiên là mang ý nghĩa nàng đã thua. Mắt thấy chân long phẫn nộ kia đang vùn vụt như đạn bắn lao tới, ơ pây cầm xà thương cũng không vững, nàng có chút ủy mị vô thần, dưới tình huống đồng dạng chờ chết. Bành bành bành bành tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo, lại nối liền một đạo dài vô tận thương lôi màu đen nhạt cùng tử sắc dung quyền. Thương lôi đánh xuống mặt đất, chợt thấy cả trời đất đột ngột lóe lên hàn quang giao chỉ, cái hàn quang kia so với tử linh hỏa diễm của tử linh hỏa long còn muốn chói sáng hơn nhiều, như là thiên ngoại ánh sáng di động, tốc độ vượt khỏi pháp tắc xung quanh, bạo phát oanh kích xuống. Thánh Trúc Xâm Long một mặt như bị khủng bố, không tự chủ được lộn người bay về phía sau, tựa hồ không khác gì một con mèo hoang bị dọa cho dựng lông tơ bỏ chạy. Nó phát hiện lực lượng thương lôi trên trời đánh xuống này đồng thời cắt ra hơn nửa mảnh bình nguyên trước mặt mình, đất đai lập tức bị kéo sập thành một vết rãnh nứt, núi đá cũng được, xâm lâm cũng được, sông ngòi cũng được, hết thảy bị đều không còn nguyên vẹn, chủ yếu ngăn cản không cho Thánh Trúc Xâm Long tiếp cận được ơ pây. U tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chưa hết kinh hãi về sau, một cỗ nồng đậm bóng tối bao trùm tại Thánh Trúc Xâm Long trên đỉnh đầu, hư ám che đậy những huyết dịch không ngừng chảy xuống kia chỗ mũi bị đâm thủng của nó, liền ngay cả dưới chân cũng là kẽo kẹt không cách nào chủ động nhấc người lên được. Thánh Trúc Xâm Long lập tức nhìn đến địa phương phía xa xa trên kia kẻ triển khai ma pháp, phát hiện ra một cái nam nhân nhân loại. Mà đáng hận chính là tên này đồng dạng chính là kẻ lừa gạt nó để lẻn đi trộm băng ma trù quả. Thánh Trúc Xâm Long hiển nhiên rất phẫn nộ so với ơ pây đánh cho nó thương tích đầy mình, nhìn thấy Mạc Phàm căn bản là phẫn nộ gấp mấy trăm, mấy vạn lần. Từ trên con mắt nó mang theo to lớn địch ý, răng nanh cùng móng vuốt đều lộ ra tỏ ý tuyệt đối muốn xé nát Mạc Phàm cái này đạo tặc vô sĩ. Mạc Phàm cũng là chằm chằm theo dõi Thánh Trúc Xâm Long cử động, hắn có chút lười nhác chán ghét chả buồn hỏi thăm. Chỉ là tại sau lưng hắn cơ hồ có một cái tòa thân ảnh vạn trượng đen ngòm từ trong linh hồn hắn bước ra. Linh hồn có hai cái chi dực phi thường to lớn đến siêu việt hơn cả Thánh Trúc Xâm Long cơ thể, mà tại cái kia diện mục đầu lâu, đồng tử, móng vuốt phần thân dần dần lộ ra. Thánh Trúc Xâm Long đồng dạng chỉ muốn cắn lưỡi tự tử. Thứ thiểu tép chân long cách trương.